Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, xe đầu Commander chỉ huy xe đầu. Tornado Commander chỉ huy xe đầu tất nhiên, trận chiến không kết thúc với cái chết của Great Monster kinh hoàng. Nó chỉ mới bắt đầu. Sunny vẫn giữ bình tĩnh và tập trung khi mở rộng giác quan của mình khắp chiến trường rộng lớn. Chìm đắm vào sự hỗn loạn của nó và xác định con mồi tiếp theo. Trong những khoảnh khắc như thế này, cậu phải có chiến lược. Mỗi bước đi đều phải có chủ đích. Mỗi hành động đều phải được tính toán chính xác. Cậu phải hiệu quả, nhưng quan trọng hơn, cậu phải tối ưu hóa. Cả trong hành động của chính mình và cách sử dụng những người khác và công cụ có sẵn. Nếu không, đội hình chiến đấu sẽ không thể đối đầu với lực lượng áp đảo của kẻ thù sớm hay muộn. Quyền lực được trao cho cậu rất lớn, nhưng mối đe dọa mà đội chiến phải đối mặt còn lớn hơn. Nếu muốn quân đội của mình chiến thắng, cậu phải hành động một cách tĩnh vi trên chiến trường và phải chỉ huy các chiến binh của mình với sự khéo léo và tầm nhìn xa. May mắn thay, Sunny đã sở hữu một lợi thế quyết định so với các tướng lĩnh khác. Nhận thức chi tiết, toàn diện và tức thời về mọi thứ đang diễn ra trên chiến trường. Dù không lộ liễu như những sức mạnh khác, giác quan bóng tối của cậu là một khả năng kỳ diệu. Đó có lẽ là sức mạnh khiến cậu giống một bán thần nhất. Mình giờ là một tướng lĩnh sao? Sunny rời khỏi tàn dư đang bốc khói của Great Monster và lao đến cuộc hẹn tiếp theo. Đó là giúp Siêu Uôn đối phó với Corrupted Tyrant mà Sen đang chật vật chiến đấu. Điều này sẽ chỉ mất vài phút. Sau đó, trận chiến trở nên mơ hồ. Cậu di chuyển khắp chiến trường như một cái bóng, xuất hiện từ bóng tối để đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm nhất được tạo ra bởi sự ô uế đỏ. Những con thú kinh khủng, những đàn côn trùng ghê tởm tràn ngập như thủy triều, những cây cối dị dạng lan rộng hàng trăm mét, chờ đợi con mồi đi vào cái miệng đói khát của chúng hoặc bị những dây leo gai quấn lấy. Sau một thời gian, Sunny cảm thấy sự tò mò của mình dần tắt. Cậu thậm chí không bận tâm nhớ lại những nỗi kinh hoàng chết người mà cậu phải tiêu diệt. Chưa nói đến việc tự hỏi chúng được gọi là gì. Tất cả những gì cậu muốn là chém giết chúng nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Rồi chuyển sang cuộc khủng hoảng tiếp theo. Thời gian trôi qua, Sunny dần hòa mình vào nhịp điệu của trận chiến. Lẽ ra cậu phải mệt mỏi, di chuyển chậm hơn và thận trọng hơn. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ trở nên tàn nhẫn, chết chóc và áp đảo hơn. Odachi đen của cậu giống như một điềm báo của sự chết chóc và tàn phá. Bất cứ nơi nào hình bóng trong bộ giáp Onyx xuất hiện, những xác chết đứt lìa rơi xuống đất và máu chảy như sông, làm dịu cơn khát vô biên của lớp rêu đỏ. Cậu cảm thấy như sự rỉ sét rơi ra khỏi khớp, dây chằng và tâm trí mình. Đã lâu rồi cậu không có cơ hội rèn luyện bản thân trong loại chiến đấu này. Khốc liệt, đáng sợ và không ngừng nghỉ. Quan trọng nhất là, cậu đang chiến đấu một mình, không có sự hỗ trợ của những cái bóng khác và bất kỳ sự tăng cường nào. Sunny đã quen với việc dựa vào sức mạnh áp đảo của mình trong những năm gần đây. Sức mạnh của cậu thường được tăng cường gấp nhiều lần bởi những cái bóng. Sen và Finn luôn chiến đấu bên cạnh cậu, và thường xuyên hơn. Cậu đối mặt với kẻ thù khi được bao bọc bởi bóng tối êm dịu của xe đầu Cell. Nó thực sự là một thay đổi nhịp độ. Để đối mặt với cái chết chỉ với thanh kiếm, kỹ năng và sự khôn ngoan của mình một lần nữa. Một trận chiến như vậy là một thử thách khắc nghiệt, nhưng không phải là không được hoan nghênh. Ngược lại, nó lại mang một cảm giác hoài niệm kỳ lạ. Sunny gần như đang tận hưởng bản thân. Hay đúng hơn, cậu sẽ có nếu không phải vì trong tâm trí cậu không có chỗ cho bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ thừa. Thái nào, tâm trí cậu đang trên bờ vực quá tải, trong trạng thái căng thẳng tinh thần cực độ và không ngừng nghỉ này. Mọi thứ trở nên sắc nét hơn, rõ ràng hơn và sống động hơn. quá khứ và tương lai biến mất, chỉ còn lại hiện tại. Người ta thường gọi đó là trạng thái dòng chảy. Tuy nhiên, Sunny không đồng ý với định nghĩa như vậy. Từ dòng chảy gợi lên điều gì đó bình yên và tĩnh lặng, như dòng nước êm đềm, nhưng những gì cậu cảm thấy lại khắc nghiệt và bạo liệt, đầy khát khao hủy diệt, như ngọn lửa cuồng nộ. Vậy thì hãy bừng cháy đi, thế giới xung quanh cậu đang cháy. Dù sao đi nữa, khi đoàn chiến tiến lên, các binh lính đốt cháy lớp nhiễm khuẩn đỏ. Không có cách nào khác để tiêu diệt nó. Dù binh lính có giết bao nhiêu nightmare creature, dù họ có chặt bao nhiêu cây cối và dây leo bò trườn, khu rừng này vẫn là một kẻ săn mồi kinh khủng. Mỗi ngọn cỏ và đám rêu đều là mối đe dọa chết người, hoặc có thể che giấu một mối đe dọa chết người. Do đó, mỗi quân đoàn đều có ít nhất một đội nhỏ gồm các Awaken có khả năng tương thích cao với lửa. Nhiệm vụ của họ là làm sạch bề mặt xương trắng khỏi lớp nhiễm khuẩn đỏ sau khi trận chiến tồi tệ nhất đã kết thúc. Đoàn chiến đụng độ với Nightmare Creature, tiêu diệt chúng, rồi đốt cháy khu rừng và tiến lên khi lớp ô nhiễm đỏ bị thiêu rụi thành tàn tro. Không khí tràn ngập cái nóng không thể chịu nổi. Tuy nhiên, Sunny và các Sen đang chiến đấu trước đội hình chiến đấu. Do đó, họ thường thấy mình bị bao quanh bởi khói và lửa, chiến đấu với những quái vật kinh khủng nhất giữa khu rừng đang cháy. Thế giới giống như một địa ngục tối tăm, rực lửa. Nếu địa ngục nằm trên xương của một vị thần đã chết và muốn nuốt chửng họ. Dù vậy, tám Sen dưới sự chỉ huy của Sunny vẫn không hề nao núng. Cậu phải công nhận rằng những người này được tạo nên từ chất liệu cứng cỏi. Dù ngay cả một Transcendent cũng không an toàn trong địa ngục kinh hoàng của Godgrave. Và tất cả bọn họ đều đang vật lộn với những hiểm họa khủng khiếp của khu rừng đỏ. Không ai chùn bước trước nguy hiểm. Thay vào đó, họ kiên định và kiên cường vượt qua từng thử thách ác mộng, thể hiện sự xuất sắc vững chắc. Mỗi người trong số họ đều là một lực lượng đáng gờm. Và hơn hết, mỗi người đều độc nhất vô nhị, sở hữu những aspect mạnh mẽ, những hình thái transcendent uy lực và những kỹ nghệ chiến đấu đáng sợ. Đặc biệt là số ít những người đã trở thành Sen trước trên Orb Nightmare và do đó đã có nhiều thời gian hơn để thành thạo sức mạnh của mình. Sunny không kiêu ngạo đến mức tự mình đối đầu với mọi trở ngại. Cậu biết rằng cậu phải điều tiết sức lực của mình. Nhưng quan trọng hơn, cậu biết cách sử dụng công cụ tốt nhất có sẵn để giải quyết vấn đề. Giống như trường hợp của Great Monster mà cậu đã giết ở đầu trận chiến. Việc cậu có thể đánh bại kẻ thù không có nghĩa rằng cậu là người tốt nhất để làm điều đó. Aspect của cậu vốn linh hoạt, nhưng tùy thuộc vào tình huống, có thể ai đó khác sẽ là lựa chọn tối ưu hơn để đối phó. Như Finn đã làm trong cuộc đối đầu với Black Tiger, hổ đen. Hôm nay, Sunny không phải là một chiến binh đơn độc, cậu là một chỉ huy. Vì vậy, cậu đã sử dụng những công cụ sẵn có. Các Sen, với sự tinh tế tính toán và hiệu quả tiết kiệm, thời gian, nỗ lực và mạng sống con người. Đó là những nguồn lực mà cậu không thể lãng phí. Và phải đảm bảo rằng càng ít chúng bị tiêu hao càng tốt. Tất nhiên, những công cụ hiệu quả nhất mà cậu có là những cái bóng của mình. Hết chương.